Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 343, tân sinh sinh mệnh. Đây là một con thân dài 8 mét to lớn hồ hình huyết thú. Nó lông tóc mềm mại, cực kỳ chỉnh tề, phảng phất đi qua tỉ mỉ tu bổ. Tại ban đêm, những này lông tóc tản mát ra màu u lam huỳnh quang. Chiếu phản chiếu chung quanh rừng cây có thể thấy rõ ràng. Nó nện bước yêu nhã bộ pháp hướng về phía Gray bên này đi tới. Không vội không phiền, tựa như là một cái chạng vạng tối tản bộ quý phụ nhân. Ánh mắt rất là tùy ý nhìn về phía Gray, nhưng Gray lại có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Hoang cấp huyết thú, trước mắt cái này huyết thú tuyệt đối là một con sống hoang cấp huyết thú. Những này u linh hẳn là đều là nó chế tạo ra. Một con sống hoang cấp huyết thú bị mười mấy con hoang cấp huyết thú u linh chen chúc, nhưng không có lọt vào công kích, làm Gray không khỏi nghĩ đến tại một buổi đấu giá trên. Nhìn thấy một thanh ma lực vũ khí bị chuôi này ma lực vũ khí giết chết sinh vật sẽ bị chuyển hóa thành u linh. Cũng chịu chuôi này ma lực vũ khí người sở hữu khống chế. Trước mắt cái này hoang cấp huyết thú, có thể hay không cũng có được giết chết cái khác huyết thú, đem mặt khác huyết thú chuyển hóa thành u linh thủ đoạn. Tuy nói u linh cũng có thể tự nhiên sinh ra, bất quá rất rõ ràng, có thể sinh ra u linh hoàn cảnh, 10 phần đặc thù, rất khó có thể gặp được. Trừ phi là giống dạ sắc rừng rậm ở trong như vậy nhân tạo. Cho nên càng lớn có thể là những này u linh là trước mắt cái này hoang cấp huyết thú giết chết chế tạo ra. Hoang cấp huyết thú chỉ là rất bình thản nhìn qua Gray, nhưng lại làm Gray cảm giác tay chân phát lạnh, nhịp tim đột nhiên gia tốc. Siêu, không có chút do dự nào, Gray kích phát màu tím ma lực chiếc nhẫn truyền tống năng lực. Mà liền tại hắn kích phát truyền tống năng lực thời điểm, hoang cấp huyết thú tựa hồ phát hiện cái gì, bỗng nhiên thoát ra, hóa thành một đạo hào quang màu u lam, hướng về phía Gray lao thẳng tới mà đến. Sắc bén lợi chảo, khoảng chừng dài nửa thước, hướng về phía Gray chộp tới. Quang ảnh chớp động, Gray thân ảnh biến mất. Mà hoang cấp huyết thú thì là theo Gray tàn ảnh phía trên một chảo mà qua. Đụng ở phía sau rừng cây, lập tức một rừng cây sụp đổ, mà đi sau ra bén nhọn gầm thét. Từng mảng lớn rừng cây sụp đổ, tựa hồ đối với con mồi thế mà theo dưới vuốt chạy trốn. Mười phần phẫn nộ, làm Gray thân ảnh xuất hiện lần nữa lúc, hắn đã xuất hiện ở ngoài ngàn dặm mặt khác một chỗ trong rừng cây. Suy, quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh, xác nhận hoang cấp huyết thú cũng không cùng tùy cùng nhau chuyển đưa tới. Gray triệt để thở dài một hơi, chỉ thiếu một chút, vẻn vẹn chỉ thiếu một chút, hắn khả năng liền sẽ bị hoang cấp huyết thú lợi chảo chém thành hai nửa. Hắn không hoài nghi chút nào hoang cấp huyết thú con kia lợi chảo có thể làm được. Hai cấp bậc chênh lệch thật lớn. Làm hắn tại hoang cấp huyết thú trước mặt, cùng huyết chiến sĩ trước mặt đứa bé, không có gì khác biệt, muốn chống đỡ đối phương kia một chảo, chỉ có chờ đến hắn thực lực đạt tới man huyết chiến sĩ. Đồng thời còn nuốt xuống thiết giáp tê máu, có thể đem thiết giáp tê phòng ngự cùng đồng bối long thú kim loại hóa kết hợp, mới có lấy khả năng, không nghĩ tới khống thi năng lực. Thế mà lại có nhược điểm như vậy, cũng may u linh loại vật này cũng không phổ biến, ngược lại là một cái khác hồ hình huyết thú chế, tạo u linh năng lực, như có cơ hội, nhất định phải đem tới tay, thao túng u linh năng lực, mặc dù tại đối mặt có được khắc chế hiệu quả ngọn lửa. Lôi điện năng lực thời điểm, tỏ ra có chút yếu ớt, nhưng đối mặt nào đó một số đặc biệt huyết thú. Huyết chiến sĩ thời điểm, lại là thường thường có thể đưa đến kỳ hiệu, nếu là vận dụng được tốt, vượt cấp chiến đấu tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Tất nhiên, lấy Gray thực lực bây giờ, căn bản không có săn giết con kia hồ hình huyết thú khả năng. Dù là chờ Gray thực lực đạt tới man cấp, cũng rất khó có thể làm được. Đẳng cấp thiên nhiên chênh lệch, làm Gray rất khó có thể tại man cấp đánh bại một con hoang cấp huyết thú. Trừ phi huyết thú năng lực hỗn hợp, làm Gray chiến lực theo man cấp vượt qua đến hoang cấp. Gió đêm thổi tới, Gray cảm giác trên người một trận lạnh siêu siêu, đánh giá trên người mình, mới phát hiện mình toàn thân quần áo đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Đem có thể khống chế hai con man cấp huyết thú theo màu tím ma lực chiếc nhẫn ở trong thả ra. Xác nhận một chút chung quanh không có gặp nguy hiểm sau, Gray mới một lần nữa cầm làm ra một bộ lều vải dựng lên. Đổi một bộ quần áo, đem lão nha chư thi thể cùng quỷ đao đường lang thi thể theo màu tím ma lực chiếc nhẫn ở trong. Lấy ra, Gray đánh giá hướng về phía hai con huyết thú thi thể. Hai con huyết thú thi thể mặt ngoài, không có một tơ một hào vết thương. Đối mặt U Linh cái loại này không có thực thể sinh vật công kích, cũng không có khả năng có miệng vết thương xuất hiện, không biết còn có thể hay không khống chế. Ruth vận dụng khống thi năng lực, một lần nữa khống chế, ngoài ý muốn phát hiện, tại khống thi năng lực phía dưới, hai con huyết thú lần nữa bị khống chế, xem ra bị phá hư hẳn là chỉ là khống chế huyết thú cái kia chủ yếu. Đại não địa phương khác cũng không có bị phá hư. Griffith phỏng đoán, đi qua ban sơ một đêm kia nguy hiểm. Sau đó thời gian, Gray tận lực lựa chọn một chút ngoài rừng rậm bố trí điểm truyền tống. Hắn rốt cuộc hay không gặp nguy hiểm. Truyền tống cùng đi bộ kết hợp. Mấy ngày sau, hắn về tới Fergus pháo đài. Griffith thiếu ra. Tại từng vị pháo đài người hầu cung kính xưng hô phía dưới, Gray đến Fergus pháo đài, rời đi pháo đài gần một tháng, pháo đài cũng không có gì thay đổi, vẫn là giống lúc trước như vậy, ở vào nửa tàn tạ trạng thái. Mới Fergus pháo đài đã tại kiến tạo, chỉ cần xây xong sau liền có thể vào ở, cũ pháo đài không có sửa chữa tất yếu, cho nên vẫn luôn tùy ý như thế. Biết được Gray trở về, Fergus bá tước, Sarah, Barbara, Bernal bọn người trước tới đón tiếp. Trở về á, Fergus bá tước hoàn toàn như trước đây uy nghiêm. Bất quá tại nhìn thấy Gray sau, vẫn là lộ ra một tia mỉm cười hòa ái. Ca ca, Gray thiếu ra, Sarah cao hứng chạy tới, ôm Gray một cái cánh tay, mà Barbara thì là đi lên phía trước. Lộ ra nụ cười ôn nhu. Bernal, Bernice, Caroline, Alice, Milan phu nhân cũng đều đi lên phía trước. Tại bên cạnh bọn họ, một vị phụ nữ trung niên người hầu nhắm mắt theo đuôi đi theo. Tại trong tay nàng có một cái nhỏ nhắn xinh xắn hài nhi. Hài nhi có một đôi con mắt màu xanh lam, màu vàng tựa như lông tơ tóc. Lúc này chính mở to một đôi đại mắt to, ánh mắt nhìn về phía Gray. Tại Gray rời đi pháo đài thời điểm, Bernice trải qua tiếp cận sinh nở. Bây giờ tiếp gần một tháng trôi qua, hiển nhiên đã sinh nở. Là nam hài vẫn là nữ hài? Gray mỉm cười, đi tới, là cái tiểu thiếu gia. Trung niên hầu gái hồi đáp, tên gọi là gì? Gray ánh mắt nhìn về phía mặt mũi tràn đầy hạnh phúc ý cười Bernal cùng Bernice hỏi. Edgar Fergus, đây là phụ thân ban cho hắn tên. Hài nhi Giáng sinh, Gray trở về, toàn bộ Fergus pháo đài đều ở trong một mảnh vui mừng không khí. Cơm trưa đúng cuồng cấp huyết thú huyết nhục chế tác. Tại pháo đài đầu bếp cao siêu kia tay nghề phía dưới. Hương vị siêu tuyệt, tất cả mọi người ăn đến cực kỳ tận hứng. Cơm trưa qua đi, Gray đem Salorian ba huynh muội tình huống nói một lần. Không nghĩ tới Salorian thiếu gia bọn họ sẽ làm ra quyết định như vậy. Fergus bá tước khe khẽ thở. Dài, Sydney gia tộc, cường đại cỡ nào một cái gia tộc. Gia tộc trong, ba vị man huyết chiến sĩ tọa chấn. càng là có một con hoang cấp đặc thù huyết thú đồng bối long thú làm nội tình. Cho dù là tại hầu tước gia tộc trong, cũng là có thể xếp tới hàng đầu. Nhưng chính là như vậy gia tộc, lại xảy ra như vậy bất hạnh. Cuối cùng bức bách đến đích hệ tử đệ không thể không tại vương đô tìm kiếm che chở. Khoảng thời gian này, Fergus lĩnh hết thảy còn bình thường a. Không muốn quá nhiều tại cái này áp lực chủ đề thượng xoắn suýt. Gray đổi chủ đề hỏi. Theo Fergus bá tước cùng Bernal chỗ ấy hiểu rõ đến. Tại hắn rời đi khoảng thời gian này, Fergus lĩnh hết thảy bình thường. Mới Fergus pháo đài, tại Fergus gia tộc đốc xúc phía dưới, đã thành lập xong được một nửa. Nhiều nhất còn có 2-3 tháng, hẳn là liền có thể vào ở. Mới lãnh địa tiếp thu quản lý cũng là có chút thuận lợi. Lấy Fergus gia tộc bây giờ cường đại, những cái kia bị thuộc vì Fergus gia tộc trên lãnh địa lĩnh dân, đều hết sức vui vẻ trở thành Fergus gia tộc thuộc dân. Đồng thời cũng có một chút gia tộc hướng về phía Fergus gia tộc biểu đạt trở thành thuộc hạ ý nguyện. Bất quá bởi vì có trước đó phản bội trải qua, Fergus bá tước cũng không có lập tức tiếp nhận bọn họ, mà là tại đối bọn hắn tiến hành toàn diện khảo sát. Cỏ đầu tường giống như phân đất phong hầu quý tộc là tuyệt đối không thể nhận. Ta quyết định tại huân tước bên trong đề bạt 2 vị nam tước ra tới, đem bọn hắn xếp vào tại mới tiếp thu trên lãnh địa, tăng cường đối lãnh địa mới quản lý. Gây, ngươi có hay không tương đối xem trọng gia tộc? Nói đến lãnh địa, Fergus bá tước hỏi, ta tương đối xem trọng Lin huân tước chỗ Nielsen gia tộc. Gray cũng không chối từ, trực tiếp đề nghị một cái. Lin huân tước, Fergus pháo đài thành vệ thống lĩnh, đối với Gray vẫn luôn có chút chiếu cố. Lúc trước càng là không tiếc vì Gray cùng Alice xung đột. Bây giờ đã có cơ hội, Gray tự nhiên là không ngại đẩy đối phương sở ở gia tộc một cái. Lin huân tước, lần trước có thể kiên trì đứng tại Fergus gia tộc bên này, trung tâm hoàn toàn không có vấn đề. Kia Nielsen gia tộc liền coi như lên một cái. Fergus bá tước gật đầu đồng ý. Lấy Gray bây giờ tại Fergus gia tộc địa vị, cho ra đề nghị, chỉ cần không phải quá mức không ổn, Fergus bá tước cũng sẽ không phản đối. Cuối cùng, đề bạt làm nam tước gia tộc 2 cái gia tộc triệt để xác định ra. Theo thứ tự là Nielsen gia tộc cùng Harry gia tộc. Buổi chiều, Gray đi tới bái phòng bây giờ như cũ ở tại Fergus pháo đài Dulo đại sư. Đối phương chiếm cứ Fergus gia tộc hậu viện 1 gian phòng, dùng để làm luyện dược phòng. Sau đó cơ hồ cả ngày uốn tại trong đó. Gray đem Salorian 3 huynh muội quyết định nói cho đối phương biết. Dẫn đối phương cũng là thở dài một tiếng. Salorian 3 huynh muội là hắn nhìn lớn lên, bây giờ lại là gặp dạng này nhà biến, làm hắn cũng rất là không dễ chịu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.